Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, thần tính ăn mòn. Không tệ ý nghĩ, đối với do xua cấu tứ, dễ triệt mở to hai mắt, đuốc thần minh gật đầu tán thưởng một câu, đang nhìn đến, do xua thiết kế loại này thế giới đặc thù kết cấu. Có thể mức độ lớn nhất gia tốc siêu phàm lực lượng chuyển đổi cùng trồng chất. Thậm chí có thể làm kiểu mẫu, dùng tại các loại bán vị diện bên trên. Trong đó trí tuệ sinh mệnh trọn vẹn có thể thay thế thành phổ thông ma thú. Đơn giản chính là hiệu suất giảm xuống một chút, mà loại này thiết kế tác dụng lớn nhất đồ. Nhưng là có thể gia tốc bán vị diện tới thế giới bước này tiến giai tốc độ. Mặc dù nói xem như thần minh, cũng không cần loại này kỹ thuật, nhưng chỉ cần là tiến bộ, vô luận là kỹ thuật hay là cá nhân thực lực, dễ triệt liền sẽ tán đồng tịnh duy trì, còn như do xua bản thể đi ở. Hiện tại đã quyết định, căn cứ trí tuệ cùng lựa chọn chi thần thôi toán, sáng thế đại tuyền qua sơ bộ thành hình, liền xem như bằng nhanh nhất tốc độ. Ước chừng cũng cần tiếp cận thời gian hơn một năm, mà đến tiếp sau gia cố cùng khôi phục thời gian chính là càng lâu. Nói cách khác, do xua có thể nhàn hạ tại sang thế đại tuyền qua bên trong hấp thu lực lượng thời gian còn có chừng một năm an toàn thời gian, sau đó liền sẽ bởi vì muốn chống cự thời không áp mà được trả bằng mất. Nhưng thời gian một năm đã rất đủ đủ. Chiến sĩ mỗi ngày tại nơi này hấp thu đến thép chi hạt cực nhỏ cùng quyền hành. Tháng qua trong hư không du đãng một năm, mà liền tại dễ triệt lại cùng do xua hàn huyên hai câu. Chuẩn bị rời khỏi thời điểm, tử Roland sắc cùng bạch sắc thần quang chớp động, duyệt ái cùng sinh mệnh chi thần chẳng biết tại sao. Đồng thời hàng lâm chiến sĩ thế giới nội bộ, Radcliffe. Lấy tinh linh nữ sĩ hình thái xuất hiện duyệt ái. Tại hàng lâm sau đó chuyện thứ nhất chính là chăm chú trên dưới dò xét giờ đây do xua. Nhíu mày, tựa hồ nhìn ra chút gì, nhưng ở muốn nói lại thôi một lát sau, hay là lắc đầu. Được rồi, ta chỉ là muốn nói, nếu ngươi cần trợ giúp gì lớn như vậy có thể yên tâm nói cho chúng ta biết. Dứt lời liền lần nữa hóa thành thần quang, vội vàng rời khỏi, mà hộ tống mà đến sinh mệnh chi thần như nhau đánh giá do xua một lát. Sau đó liền nhìn về phía cửu đại không đảo thế giới. Tại khẽ gật đầu về sau, liền cũng như nhau cấp tốc rời khỏi, cũng không biết hàng lâm đến đây đến tột cùng là vì cái gì. Thật nhanh theo dễ triệt cũng như nhau rời khỏi. Sáu thần thần quang tại vờn quanh thế giới màu bạc một vòng về sau, liền bay khỏi cực ảm thâm uyên, cùng do xua khác biệt, vô pháp hấp thu cương chi lực nhóm tại sáng thế đại tuyền qua đã cảm thấy khó chịu. Yêu cầu thời thời khắc khắc hao phí thần lực mới có thể cam đoan không bị bài xích ra. Ngoặc kép, xác định sáu thần đều triệt để rời khỏi về sau, do xua bảo trì nguyên bản tư thế. Hình người đầu mối then chốt dừng lại tại hàng tinh trung tâm. Thật lâu bất động, lúc này chiến sĩ tựa như là bị thời gian tạm dừng. Không chỉ là tất cả thân thể đều bất động. Thậm chí liền trong thế giới ngân sắc thái dương đều tạm thời đình chỉ cuồn cuộn cùng phát sáng. Năng lượng tuần hoàn cắt đứt, khiến toàn bộ thế giới lập tức lâm vào triệt để hắc ám. Khống chế cửu đại không đảo vị trí luân chuyển giao thế lực lượng cũng biến mất. Vạn vật dần dần lâm vào ngưng trệ cùng yên tĩnh. Ngoặc kép, ai, đứng thẳng bất động tại nguyên địa sau một hồi, mới có thể nghe thấy. Có một tiếng sâu kín tiếng thở dài, từ trong bóng tối truyền đến, mà hai điểm màu đỏ hồng quang, cũng ở thời điểm này, xuất hiện tại hắc ám trung tâm. Theo hồng quang sáng lên, màu bạc thái dương cũng lần nữa khôi phục quang mang, tuần hoàn cắt đứt thế giới cũng dần dần khởi động lại. Tựa như là trước kia bất thình lình mất điện công xưởng vậy. Lại một lần nữa bắt đầu vận chuyển, mà rốt cục khôi phục một chút hành động năng lực do xua. cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Hắn hiu hiu nheo mắt lại, tựa hồ muốn che đậy kín theo chỗ sâu trong con ngươi cuồn cuộn mà lên màu đỏ thần quang. Nhóm đến thật là không phải lúc, nửa ngày qua đi, Joshua mới nâng lên có ghi tay run rẩy, ấn ở cái trán, chiến sĩ thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm bên trong tựa hồ kéo lấy một chút tự diễu. Dùng rất cứng rắn ngữ khí cùng trò chuyện phương thức, tận khả năng rút ngắn giao lưu thời gian, nhưng mặc dù như thế, hay là quá dài một chút, kém chút liền lộ tẩy. Như thế nói, chiến sĩ hình người hóa thân chậm rãi thả tay xuống, mà chính là đơn giản như vậy động tác, thế mà để cái này hóa thân phảng phất truyền hình tín hiệu tiếp xúc không tốt. Bất thình lình biến mất một cái chớp mắt, mặc dù sau đó hắn lại lập tức xuất hiện lần nữa. Nhưng có thể nhìn ra được, tại một ít nhỏ xíu bộ phận, này một lần nữa ngưng tụ thành hình hóa thân đã vô pháp đem khống. Trên kết cấu xuất hiện rất lớn chỗ sơ suất, tựa như là một cái mặc khuôn 3D mô hình. Ta, hay là quá ngạo mạn, phảng phất muốn tỉnh táo lại, Joshua dùng sức lắc lắc đầu, nhưng là động tác như vậy tịnh vô pháp làm hắn thanh tỉnh hơn. Tại trong sương mù, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, chết chi tà thần gánh chịu oán niệm cùng tuyệt vọng. Một mình ta một mình gánh chịu, gánh vác hay là quá nặng đi. Trước đây không lâu, cùng chết chi tà thần cuối cùng quyết chiến bên trong, Joshua thông qua tự thân thế giới phù văn, lấy sóng điện từ chế tạo ra như là quang lưu thông thường vũ khí. Loại này từ thuần túy ánh sáng tạo thành vũ khí, tịnh không có bất kỳ cái gì vật chất phương diện lực sát thương. Nhưng là bởi vì gánh chịu đặc thù cương chi lực, cho nên có thể lấy tốc độ cực nhanh rút ra tin tức tiến hành truyền thâu. Nói một cách khác, chính là đặc thù nào đó cáp quang dạng kia, cùng nó nói là vũ khí, không bằng nói là một loại nào đó đẳng cấp cao kết nối truyền thâu vũ khí. Loại này quang mang vũ khí, vô luận là đối phó Phát Lơ Vi loại kia nắm giữ thế giới quyền hành siêu năng giả, hay là đối phó hắc sương mù loại kia mất khống chế ma huyễn giới xem trí tuệ nhân tạo thể, đều không có một chút tác dụng nào. Nhưng là nếu như đem loại vũ khí này dùng trên người tà thần, như vậy thì có thể thu lấy được kỳ hiệu nó có thể tan rã tà thần kiên cố nhất hỗn độn bình chướng, đem dùng ký ức cùng linh hồn tổ hợp lên tới tà thần hạch tâm trực tiếp đánh nát. Đơn giản có thể nói là đối tà thần chuyên dụng thần khí. Mà nếu như là đối phó bị ngưng tụ cùng một chỗ tà thần phôi thai, chết chi tà thần mới sinh thể, loại vũ khí này kinh khủng hơn. Nó vẻn vẹn là tồn tại, liền có thể rút ra trong hỗn độn vô tận hồi ức, khiến ngưng kết thành hình hỗn độn tinh thể cùng đoàn khối, hóa thành không đáng giá nhắc tới hỗn độn bụi bặm. Đem 1000 cùng 1 vạn, bình đẳng hóa thành 1 vạn cái một. Đương nhiên, như thế đặc thù đối tà thần vũ khí, như nhau có một cái khuyết điểm, đó chính là đối người sử dụng phương diện tinh thần đả kích. Mỗi khi Joshua dùng hết chi vũ khí đánh nát một mảnh hỗn độn ngưng khối, một cái hủy diệt thế giới ký ức liền đem thông qua Joshua tự thân, cái này chạm trung truyền, bị ghi vào tới thế giới bên trong Obelisk phía trong. Mỗi một lần xuất thủ, mỗi một lần công kích, đều sẽ cấp Joshua tư duy mang đến gánh nặng cực lớn. Nhưng bởi vì chiến sĩ không có linh hồn, không cần gánh chịu linh hồn thương thế, hắn tất cả tương ứng thương tổn đều là từ thế giới phía trong tập hợp tính toán ma trận chung nhau. Gánh chịu vẻn vẹn là vì ghi chép hơn 1000 cái văn minh tin tức, ký ức trận liên đến trở về trọng sinh hủy diệt hơn 100 lần. Tương đương với thông thường cường giả linh hồn phá toái hơn 100 lần. Giết địch 1000, tự tổn 800 thậm chí là tự tổn 2000. Loại phương pháp chiến đấu này, cũng liền Joshua có thể sử dụng. Những người khác vô luận là ai, chỉ cần sử dụng 1 lần, linh hồn liền sẽ bị thương nặng, mà cuối cùng quang mang cự phủ bạo phát. chém ra tất cả cực ảm thâm uyên. Cái này mang ý nghĩa vô cùng vô tận bi ai hồi ức đồng thời tràn vào chiến sĩ não hải. Muốn đem hắn đồng hóa làm mới tà thần. Cho dù là Joshua, cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản loại này tư duy bên trên hồng lưu. Cho nên hắn chỉ có thể thông qua một loại phương pháp đến tăng cường chính mình tinh thần. Chống cự loại này không hồn người cũng thật khó ứng đối. Đủ để cải biến hiện thực vật lý kết cấu linh hồn công kích. Đó chính là thần tính. Thông qua giác tỉnh, chính cường hóa này đã trưởng khống tốt thần tính. Joshua mạnh mẽ vượt qua nguy hiểm nhất kia một nhóm tinh thần phong chiều. Cưỡng ép đánh nát chết chi tà thần phôi thai cuối cùng phản công, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nguy hiểm đã qua. Vừa vặn tương phản, thời khắc nguy hiểm vừa mới bắt đầu. So với có thể thông qua thời gian cùng trợ thủ chậm chậm tiêu ma hỗn độn lực lượng, quá lớn mạnh thần tính mới là khiến Joshua tư duy cũng bắt đầu xuất hiện sai lầm nguyên nhân căn bản. Mà bởi vì thần tính đặc chất, Joshua thậm chí cũng không tìm tới có thể biện pháp giải quyết. Chỉ có thể thông qua đần biện pháp, dùng chính mình tinh thần lực lượng đi làm hao mòn, trấn áp đối phương. Chuyện này liền đưa đến Joshua hiện tại hỏng bét trạng thái. Giờ đây chiến sĩ, kỳ thật liền cùng những cái kia hắn vừa rồi hồi phục lại, vừa mới thức tỉnh anh linh một dạng, cả người tư duy đều ở vào mơ màng nghiêm túc bên trong. Chỉ có tại tạo nên thế giới, phục sinh anh linh thời điểm mới sơ qua bình thường một chút. Sáu thần xuất hiện làm hắn thanh tỉnh ngắn ngủi một cái chớp mắt. Ý thức được chính mình giờ đây tình cảnh, tiếp tục như vậy, vô luận là bị chết chi tà thần tàn dư hủy diệt ký ức nuốt hết, vẫn là bị thần tính áp tới tự mình ý chí, ta đều lại không sẽ là ta. Nghĩ đến đây, Joshua lập tức trở về nhớ lại phía trước duyệt ái cùng sinh mệnh chi thần bất thình lình hàng lâm. Lại đột nhiên rời đi cử động đối phương kia rõ ràng là nhìn ra gì gì đó thần thái. Tựa hồ đích thật là phát hiện gì đó manh mối. Này cũng không kỳ quái. Xem như thần minh, nhóm đối loại chuyện này luôn luôn rất mẫn cảm. Nghĩ đến đây, chiến sĩ không khỏi nhớ lại trước đây không lâu, duyệt ái từng nói qua. Thánh hiền tự cực ảm thâm uyên bên trong trở về sau, liền không còn là nguyên bản thánh hiền chuyện này. Hiện tại hắn trạng thái cùng khi đó thánh hiền ở giữa có chỗ tương tự sao? Thánh quang, ánh sáng chi vũ khí. Thánh hiền nhắm mắt lại, do hình người chậm rãi tại màu bạc hàng tinh bên trong tán loạn, hắn đã không có dư lực đi giữ lại một cái hình người giao lưu đầu cuối. Lúc này ý chí của chiến sĩ bắt đầu phát tán. Ha ha, thánh hiền luôn không khả năng giống như ta như thế ngạo mạn, lấy một người thân phận gánh chịu khi đó tất cả thâm uyên cùng tà thần nhóm tuyệt vọng đi. Có lẽ đại khái Joshua bỏ dở phương diện này suy nghĩ, tất cả tư duy tuyến trình bắt đầu kiềm chế tập trung. Tất cả sức tính toán đều dùng để trấn áp càng thêm dung chuyển tuyệt vọng thế giới ký ức. Cùng với càng thêm cường đại chiến đấu thần tính, có thể trông thấy màu bạc hàng tinh bên trong có xích hồng sắc quang huy lưu chuyển, giống như tại màu bạc vân khí bên trong qua lại tia chớp màu đỏ ngòm. Cố nhiên, chiến đấu kết thúc về sau hậu di chứng rất nghiêm trọng. Nhưng là nếu như để Joshua lại tuyển một lần, hắn còn biết làm như thế. Ai cũng không biết sau một khắc chết chi tà thần có thể hay không bất thình lình gây dựng lại, dẫn đến tất cả mọi người hy sinh cùng nỗ lực thất bại trong gang tấc. Ai cũng không biết chết chi tà thần lực lượng cùng bản chất là như thế cường đại, đến mức nếu như không cần rất nhằm vào vũ khí, liền ngay cả phá phòng đều 10 phần gian nan. Tại cực ảm thâm uyên chỗ sâu nhất, hỗn độn chiếm cứ hết thảy. Nếu như không phải chư thần chúc phúc cùng vô cương thần lực, Joshua liền ngay cả hành động đều làm không được. Nếu như không sử dụng ánh sáng chi vũ khí, hắn giờ đây đã sớm thành chết chi tà thần ngưng tụ hạch. tự mình ý thức tiêu tán, thậm chí càng hóa thân tà thần, đi hủy diệt microp thế giới chờ phần đông thế giới. Cùng loại này tương lai khả năng so sánh, hiện tại tình trạng cũng bất quá chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Sáng thế đại tuyền qua tầng dưới chót nhất, lục sắc thần quang lấp lánh, một khỏa màu bạc tinh thần thế giới quang mang lưu truyền, nhưng lại từ từ ảm đạm xuống. Thời gian dài rằng giặc trôi qua, thời gian có mấy thứ thời không ma pháp ba động, hoặc là hư không chiến hạm đến tới xung quanh. Xa xa nhìn ra xa một hồi, không ít người xông phá sáng thế đại tuyền qua càng thêm mạnh mẽ bài xích lực. Chỉ là vì trông thế giới màu bạc một chút, bọn hắn hoặc là lo lắng, hoặc là khốn nhiễu, hoặc là tràn đầy lòng tin, hoặc là chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt. Nhưng là mấy tháng đi qua, sao băng năm 840 cuối năm cũng đi qua, ngôi sao màu bạc vẫn đang không có bất kỳ cái gì biến động, vẫn như cũ là ảm đạm dáng vẻ. Mãi đến có một ngày, microp thế giới thời gian, sao băng năm 841, ngày 20 tháng 1, một cái không có bất luận kẻ nào tới chơi, chỉ có ngôi sao màu bạc tại vòng xoáy trung ương chậm rãi tự quay. Phổ thông mà bình thường một ngày, thế giới vỏ ngoài cuối cùng tại lần nữa khôi phục một chút ánh sáng, tiềm tàng ở trong đó tính dưỡng tồn tại, ngay tại dần dần thức tỉnh. Thế giới màu bạc nội bộ, hạch tâm hành tinh trung ương, do xua hóa thân lại một lần nữa ngưng tụ, mà lần này hóa thân liền phi thường hoàn thiện, không có bất kỳ cái gì kỳ quái tì vết xuất hiện. Nửa năm trôi qua à, mặc dù nói đã tại ngủ đông phía trước thiết hạ tự động thu thập trình tự cùng dẫn đạo trình tự, nhưng vẫn là lãng phí rất nhiều khảo nghiệm thời gian. Sắc mặt bình tĩnh nhìn mình lòng bàn tay, do xua nắm tay, sau đó buông ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại không đảo bên trong đi theo dẫn đạo trình tự một lần nữa học tập tri thức phần đông anh linh, sau đó nhẹ gật đầu. Chí ít vẫn có thời gian nửa năm, là lúc không muộn. Hơn nữa trước đó ta cần phải trở về một chuyến, không phải vậy bọn hắn khẳng định lo lắng quá sức. Sáng ngời nhất hành tinh trung ương, chiến sĩ một mình đảo mắt thế giới của mình. Hắn sắc mặt yên bình, nhưng là vô hình uy áp phun trào, khiến nhìn thẳng người giống như đối mặt một vị nổi giận thần. Có thể trông thấy, tại màu bạc hành tinh xung quanh, cửu đại không đảo tựa như là chín khỏa hành tinh thông thường chuyển động, đã bắt đầu dần dần sinh ra giao lưu cùng hợp tác văn minh anh linh nhóm, cùng với không ít bay múa ngân yêu tinh, khiến cái này nguyên bản yên tĩnh thế giới biến thành có một chút sức sống. Nhìn xem một màn này, do xua nguyên bản vẫn đang có chút như là máy móc thông thường lạnh lùng ánh mắt, dần dần biến thành nhu hòa. Trầm mặc một lát sau, hắn thấp giọng lẩm bẩm, bất quá còn có một ít chuyện cần phải đi xử lý. Như thế nói, toàn bộ thế giới liền bắt đầu oanh minh chấn động, nguyên cực ảm thâm uyên. Hiện sáng thế đại tuyền qua, hai màu đen trắng hồng lưu vẫn như cũ không ngừng mà xung đột, xoay tròn, chồng chất mấy ngàn năm thế giới hài cốt, pha tạp vào theo hư không đại tuyền qua chỗ nghiêng mà đến ma triều chi lực, hóa thành đủ để đập tan hết thảy hồng lưu, đem hết thảy đều xay nghiền thành nhất nhỏ li ti thép chi hạt cực nhỏ. Nhưng ngay tại này không gì sánh được nguy hiểm vòng xoáy trung tâm, một khỏa hơi có vẻ ảm đạm ngôi sao màu bạc lại phiêu phù ở cơn xoáy mắt tầng dưới chót, tựa hồ trọn vẹn không nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Liền dạng kia một mực khảm nạm ở trong tối lưu kịch liệt nhất trung tâm, thừa nhận vô cùng vô tận vật chất hồng lưu cọ rửa. Mà bây giờ, khỏa này tiếp nhận nửa năm cọ rửa ngôi sao màu bạc, lại đột nhiên xuất hiện một chút dị biến. Có thể trông thấy, nguyên bản tuyệt đối bóng loáng thế giới màu bạc tầng ngoài, bất thình lình xuất hiện mấy cái lõm xuống, những này lõm xuống nhanh chóng địa hình thành cái này. đến cái khác sâu nhập thế giới nội bộ động khẩu, mà đại lượng tựa hồ là cương thiết tính chất hình trụ tròn hạt cực nhỏ cứ như vậy từ đó phun ra ngoài, lẫn vào sáng thế đại tuyền qua bên trong. Những này hình trụ tròn hạt cực nhỏ mặc dù nói là hạt cực nhỏ, nhưng này chỉ là nhằm vào sáng thế đại tuyền qua mà nói. Bàn về bỏ đi, mỗi một cái cương thiết hình trụ đều từ cao một thước, mà chất địa của nó cực kỳ cứng rắn, cho dù là sáng thế đại tuyền qua xây nghiền cũng vô pháp đưa nó tầng ngoài đập tan, chỉ có thể dắt khỏa lấy nó đồng loạt hướng về phía trước. Thế giới màu bạc mở ra 360 cái lõm xuống miệng. Mỗi cái lõm xuống miệng đều hướng lấy sáng thế đại tuyền qua dâng trào gần chừng 5 phút cương thiết hình trụ, xa xa nhìn lại, tựa hồ tựa như là thế giới màu bạc ngay tại cực độ rét lạnh khô ráo trong không khí hô hấp. Đại lượng bạch sắc hơi nước theo khe hở bên trong dâng lên mà ra, sau đó tiêu tán tại vòng xoáy bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, bạc thế giới liền lần nữa lâm vào yên lặng, nhưng cùng phía trước không giống nhau. Bởi vì có một đạo quang mang theo thế giới cực điểm thoát ly, hắn kéo lấy thật dài quang mang hướng lấy vòng xoáy bên ngoài. Bình thường thế giới tinh hà chỗ cấp tốc rời đi. Sao băng năm 841, ngày 20 tháng 1, Bắc địa Moldavia lĩnh, nội thành lãnh chúa phủ. Sau giờ ngọ, ánh nắng theo nặng nề cương hóa pha lê bên trong xuyên qua, chiếu xuống sâu màu nâu trên bàn sách, cho bụi dưới ánh mặt trời phiêu động, theo bị làm nóng không khí không ngừng dương lên mà cùng cho bụi cùng nhau lên hất lên. Còn có cái nào đó dược nhân tiểu thư ma lực hình chiếu. Yên tĩnh mùi vị lành lạnh trong thư phòng. Vốn nên trưởng khống ma võng tổng server cấp 7 quyền hạn trí tuệ nhân tạo ngơ ngác phiêu phù ở người nào đó thư phòng trần nhà chỗ, tựa hồ ngay tại tự hỏi gì đó. Có thể trông thấy, này rõ ràng đã thật lâu không có người đến qua trong thư phòng. Bày đầy đại lượng thư tịch, trong đó có một phần là nặng nề sách lịch sử, tỉ như nói Tây Sơn 36 nước nguyên khởi Bắc địa hoàng phòng nguồn gốc. Có một phần là gần nhất đại hỏa thông tục tiểu thuyết, tỉ như nói thứ nguyên viễn trinh dị giới khai thác ghi chép tiểu thế giới, kỳ nhạc vô cùng vân vân. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận là có liên quan tại siêu phàm lực lượng điển tịch. Còn có thể lấy phát hiện, tại bàn đọc sách ranh giới chỗ giấy viết bản thảo bên trong, có đại lượng đã viết tràn đầy thủ cào. Phía trên tựa hồ là đủ loại hoàn toàn mới mà đặc thù siêu phàm chi lực phương pháp tu hành. Biên soạn người tựa hồ là cân nhắc tới duyệt đọc người mức độ, cố ý viết phi thường thông tục dễ hiểu. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, ngoại trừ giấy viết bản thảo bên trên nét chữ nhìn qua thật sự là quá mức cứng nhắc khó coi điểm ấy, có chút giảm hết sức. Dực nhân tiểu thư chỉ là đơn thuần nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Ánh mắt của nàng phiêu tán, tâm tư tựa hồ đã sớm suy nghĩ viển vông. Làm sao vậy? Số 3, bất thình lình, một cái quen thuộc trầm thấp giọng nam, bất thình lình xuất hiện ở cửa ra vào. Này quá đường đột thanh âm rõ ràng bị hù dọa đang ngẩn người trí tuệ nhân tạo. Lệnh nàng hình chiếu lập tức biến mất một cái chớp mắt, sau đó mới hoảng hoảng trương trương một lần nữa ngưng tụ. Mà vừa lúc này, một người nam nhân mở cửa, đi vào thư phòng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía số 3 vị trí chưa biết. Joshua bình tĩnh hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, không, đại đại trợn tròn mắt. Số 3 nhìn chăm chú cửa ra vào cái này nam nhân. Nàng lúc đầu muốn nói cái gì? Tỉ như nói đom đóm cùng lẫm gần nhất vất vả cần cù công việc, hắc gần nhất cố gắng huấn luyện, tiểu quang lại biến lớn một chút. Nàng muốn nói Winterford học viện lại có mới một nhóm học viên tốt nghiệp, chiến sĩ học sinh giờ đây đã trở thành đế quốc dị giới thăm dò bộ trung kiên. Còn có bởi vì lúc trước toàn thế giới cùng một chỗ trấn áp dị giới hỗn độn nguyên nhân, có không ít người quen cũ thực lực tiến thêm một bước. Nàng lời muốn nói có rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ biến thành bình bình đạm đạm một câu. Nơi này gì đó đều không có phát sinh. Chậm rãi theo trên trần nhà vị trí hạ xuống. Số 3 mỉm cười hồi đáp. Ta chỉ là đang chờ ngươi trở về. A, Joshua Van Radcliffe như thế hồi đáp. Mặc dù ngữ khí cứng nhắc, tựa hồ có điểm giống là máy móc trả lời. Nhưng hắn hay là vừa cười vừa nói. Ta trở về, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.